Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đáng yêu tiểu hồ ly. Đi vào một tòa xem ra rất cao cấp khách sạn, Đai Ly không một chút nào khách khí, trực tiếp muốn căn phòng nhỏ, sau đó đem menu bên trên món ăn toàn bộ điểm một lần. Để Thanh Nhan gọi thẳng vô sỉ. Người gia hỏa này có muốn hay không điểm mặt, làm sao lưu manh đến nước này, đầu tiên là cự tuyệt hảo ý của ta, đem ta khinh thường một phen, đằng sau vừa hung ác khi dễ ta, mấu chốt nhất là, ngươi lại đem những thứ này xem như không có phát sinh. Mặt dày mày dạn đáp ứng bữa tiệc, hiện tại lại như vậy không khách khí cuồng điểm một mạch. Thật coi chính mình là chủ nhân nơi này à. Ngươi không nói rõ ràng, ta có thể tuyệt đối sẽ không bỏ tiền thanh toán. Thiếu nữ tự nhận là siêu hung ác biểu lộ, phối hợp cái kia khả ái hồ ly lỗ tai, rơi vào mấy người trong mắt liền muốn nũng nịu tiểu nữ sinh. Vô cùng manh, hồ ly tinh, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, Mikoto bất mãn lẩm bẩm nói, đồng thời, ở trong lòng cho nàng rơi xuống như thế một cái định nghĩa. Thiếu nữ vốn là vậy hồ ly, không có tâm bệnh, đối với tiểu hồ ly lời nói, Đai Ly rất là khinh thường, tiểu tử, đều đến trong bát của ta, còn muốn giãy giụa, từ trong túi móc ra cái kia túm lông hồ ly, Đai Ly đối với nàng lung lay, lưu manh, ta còn không có thật lưu manh đâu, người tiểu hồ ly này còn dám làm càn, ta liền đem ngươi lỗ tai cùng lông đuôi toàn bộ lột sạch. Để ngươi biến thành đuôi chọc cáo. Tin tưởng ta, ba người các ngươi cộng lại cũng ngăn không được ta. Đai Ly âm trầm uy hiếp lời nói. Để tiểu hồ ly hai tay che lỗ tai. Đồng thời xúc lên cái đuôi. Xem ra tựa như là bị khi phụ đến sợ hãi chó con. Ô ô, ngươi người này quá xấu rồi. Gặp được ngươi là của ta không may. Ta mời ngươi ăn cơm còn không được sao? Ngươi nếu là lại rút lông của ta, ta liền khóc cho ngươi xem nha. Gặp tiểu hồ ly thái độ mềm nhũn ra, Đai Ly đối với nàng thức thời rất hài lòng. Bất quá cái kia mềm yếu thút thít uy hiếp, hoàn toàn không làm khó được Đai Ly. Mang theo một tia ác ma nhe răng cười, Đai Ly tiếp tục áp bách tiểu hồ ly thần kinh. Ta thế nhưng là nhất nhìn ưa thích nữ hài tử thút thít biểu lộ. Ngươi nói ta đều có bánh ngọt động, có muốn hay không hiện tại liền cho ngươi lột sạch lông hồ ly đâu. A, không muốn, sợ thành cầu tiểu hồ ly, tự nhiên là coi lời của hắn là thật, lúc này phi thường hối hận chính mình lắm miệng, liền không thể trực tiếp thỏa hiệp à, làm gì nói nhảm nhiều như vậy, như thế rất tốt, để người xấu hưng phấn hơn. Run lẩy bẩy tiểu hồ ly không có trông thấy Mikoto trên mặt khinh thường biểu lộ. Nàng thế nhưng là Đai Ly con run trong bụng, vừa thấy được nữ hài tử khóc, gia hỏa này xác định vững chắc sẽ mềm lòng, chỉ có thể hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng hoa tâm cây củ cải lớn. Trấn An nghe được chính mình lời nói, lộ ra sợ hãi biểu lộ Kaguya tiểu la lị, Đai Ly rất là hài lòng biểu hiện của mình. Hiện tại phòng này bên trong, trang diện vô cùng quái dị, ấp úng nói không ra lời hai cái tùy tùng biến thành bối cảnh tấm. Sợ đến hiện ra nguyên hình tiểu hồ ly, cuộn mình thành cầu, còn đang không ngừng run run, còn lại Đai Ly cùng Mikoto ba người, thì là bình chân như vậy chờ lấy ăn cơm, nếu như lúc này tiến đến một người. Sợ rằng sẽ bị này quỷ dị bầu không khí hù đến. Bất quá cái tràng diện này không có tiếp tục quá lâu, liền bị đầy mắt hiếu kỳ tiểu la lị đánh gãy. Nóng lòng không đợi được Kaguya, trực tiếp đem trắng như tuyết tiểu hồ ly ôm vào trong ngực. Sau đó chính là một trận trà đạp. Béo múp míp khuôn mặt nhỏ nhắn lăn tại trắng như tuyết lông tơ bên trên, hài hòa thoải mái bầu không khí, tự động khuếch tán ra tới, tựa hồ để trong này người đều có chút cảm động lây. Bị tiểu la lị ôm vuốt vuốt một phen. phát hiện người xấu không có muốn tấm đệm chính mình lông. Tiểu hồ ly thanh nhan cũng là lớn mật, tựa hồ nhìn ra Đai Ly ngoài mạnh trong yếu, một cái nhảy vọt trở lại chính mình trên ghế, đằng sau lần nữa hóa thành nhân hình, đem lỗ tai cùng cái đuôi ẩn tàng, đằng sau thở phì phò trừng mắt về phía Đai Ly, vậy mà hù dọa chính mình, thật sự là quá ghê tởm, ăn một thua thiệt nàng, không dám lại nói cái gì. Chỉ là dùng ánh mắt lên án bất mãn của mình. Hài hòa bữa tiệc, tại Đai Ly mấy người thỏa mãn trong cảm thán hạ màn kết thúc. Đến lúc chia tay, Đai Ly đối với cái này đáng yêu hồ tộc thiếu nữ vẫn còn có chút không thôi. Tiểu hồ ly nha, khó được có duyên như vậy gặp phải. Hiện tại liền muốn phân biệt, ta còn thực sự là có chút không nỡ. Không bằng dùng lông của ngươi cho ta đan kiện áo len, để cho ta lưu cái kỷ niệm. Khủng bố như vậy lời nói từ Đai Ly trong miệng nói ra, dọa đến thanh nhan một trận giật mình, sau đó chính là dao động thành trống lúc lắc đầu. Không nguyện ý, như vậy ta cũng không làm khó ngươi, khăn quàng cổ là được rồi. Nửa câu đầu, để nàng nhẹ nhàng thở ra, không qua đi bên cạnh lời nói, lại là để nàng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian lần nữa lắc đầu, cự tuyệt hắn vô lý yêu cầu. Ai, dạng này cũng không được. Người cái này hồ ly thật nhỏ mọn, như vậy thì bao tay. Nhìn thấy hắn hoàn toàn không cho mình cơ hội phản bác, thanh nhan không ngừng về sau co lại, nước mắt đều muốn chảy xuống. Tốt rồi, không cần dọa người vợ con hồ ly. Các người đi nhanh lên đi. Đừng cho gia hỏa này tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Mikoto lời nói để nàng như trước khi đại xá, lòng bàn chân bôi dầu, như một làn khói liền chạy không còn hình bóng. Không hổ là chạy trốn tốc độ nhất lưu hồ ly tộc. Bị Mikoto đánh gãy sự hăng hái của mình, Đai Ly cũng không để ý, mang theo hai nữ trực tiếp trở lại ở tạm địa. Tiếp tục chính mình tu luyện đại nghiệp, sau đó hai ngày, không có trông thấy tiểu hồ ly đám người thân ảnh, Đai Ly nhàm chán chờ đợi nhiệm vụ bắt đầu. Ngày thứ ba buổi sáng, đi theo mọi người đi tới bờ biển trên bờ cát, Đai Ly đối với chiến đấu kế tiếp, có chút kích động, thăng cấp qua Mikoto cùng Kaguya, đem tại nơi này hiện ra phong mang của mình, đồng thời... Đây cũng là Đai Ly đi vào trung đẳng hồn sư lần thứ nhất chiến đấu. Có tính khiêu chiến chiến đấu, đều là có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Theo nhân viên đến đông đủ, trước đó ăn bài tốt mồi nhử bắt đầu hành động, mấy đóa bọt nước tung bay đằng sau. Đám người tranh thủ thời gian dựa theo tìm cái địa phương chuẩn bị sẵn sàng. Từng đợt cực lớn thú giống, nương theo lấy mấy đảo như du ngư thân ảnh đột phá mặt biển, nhấc lên cao mười mấy trượng sóng biển. Gặp dụ địch tổ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, phụ trách công kích nhân viên bắt đầu toàn lực khai hỏa. Điện quang, tia lửa, đao gió, gai đất còn có cái khác đủ loại năng lượng, nhào nhào xuất hiện, đánh trúng cái kia như là hải xà quái vật. Bất quá theo bá chủ một cái đong đưa, những công kích này toàn bộ bị đánh tan, không có tại nó trên lân phiến lưu lại một tia vết tích. Con quái vật này, e sợ cách cấp 7 cao đẳng hồn thú đều không xa. Nhìn thấy công kích không có phát sinh hiệu quả, rất nhiều không biết nó thực lực cụ thể hồn sư, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, lại một đợt công kích y nguyên bị đánh tan, dẫn đầu chỉ huy cắn răng một cái. Bắt đầu chấp hành trước đó quyết định phương án, đám người tứ tán ra, đằng sau hắn móc ra một cái kỳ quái đạo cụ, bóp nát đằng sau hướng về bá chủ thân thể to lớn ném mạnh mà đi. Đẳng cấp cao hồn thú trí tuệ liền cùng nhân loại gần đủ rồi. Người bá chủ này cách đột phá đẳng cấp cao không xa. Trí lực trình độ tự nhiên không thấp, nhìn thấy hải tộc dị thường cử động. Nó cái kia cực lớn trong mắt linh hoạt đi lòng vòng. Sau đó trực tiếp quay thân tránh đi ném mạnh mà đi đạo cụ. Bất quá nghĩ đến điểm này đám hải tộc, sẽ không phạm loại này sai lầm. Đã vượt qua bá chủ thân thể đạo cụ, theo nó thị giác trong góc chết, trực tiếp ngoặt một cái, trúng đích phía sau lưng của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?